Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 17, bản vương không thiếu tiền, góc truyện audio.com, da thịt linh nhi trắng như tuyết đeo lên châm ngọc bích hải ngọc đường này nhất định rất xinh đẹp. Nói xong, chủ nhân của giọng nói này trực tiếp đem cây châm gắm vào trong tóc nàng. Thanh Linh nghiêng đầu, nhìn thấy Hách Liên Dực chẳng biết đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, sau lưng hắn còn có một gã sai vặt. Nàng có chút không vui nhíu mày, hắn gọi nàng là Linh Nhi, nàng và hắn rất thân thiết sao? Gọi như vậy thật buồn nôn, bây giờ hắn thấy khuôn mặt đại tỷ nàng không thể chữa được nên liền đem chủ ý đánh lên người nàng sao? Dù nàng không được phụ thân sủng ái, nhưng chung quy vẫn là huyết mạch của trưởng công chúa Đông Lăng Quốc vẫn có giá trị lợi dụng. Ánh mắt công tử thật không tệ, cây châm bích hải ngọc đường đúng là hết sức thích hợp với vị cô nương này. Trưởng quỷ cười nói, còn nhiệt tình cầm lên gương đồng đưa cho Thanh Linh nhìn một chút. Trong gương đồng, nàng đột nhiên nhìn thấy Lâm Thị đứng ngoài cửa Thiên Thúy trai. Lâm Thị còn đang lôi kéo một nữ tử mang mạng che mặt, nàng kia muốn xông vào, lại bị Lâm Thị vội vàng lôi đi. Thanh Linh thầm suy đoán nàng kia hẳn là Diệp Thanh Ngọc, bị Diệp Thanh Ngọc phát hiện nàng cùng một chỗ với Hách Liên Dực sau khi hồi phủ, không biết lần này Diệp Thanh Ngọc có mang hẳn một cây đại đao tiến vào viện nàng luôn hay không? Vương gia sao lại ở đây? Thanh Linh cười cười hỏi, bản vương chỉ vô tình đi ngang qua, lúc nhìn thấy Linh Nhi liền tiến vào. Giọng nói hắn dừng lại một chút mới tiếp tục, thích cây châm này sao? Thanh Linh còn chưa trả lời, đã nghe thấy một giọng nói thanh thuận khác. Bà tướng thấy cây châm kia thật bình thường, kiểu dáng mặc dù trang trọng nhưng không thích hợp với nữ tử trẻ tuổi như Thanh Linh, kiểu này chỉ thích hợp với những phụ nhân lớn tuổi. Nghe như một câu nói bình bình đạm đạm, nhưng nếu cẩn thận nghe, sẽ phát hiện trong câu nói mang rõ ý tứ châm biếm Hách Liên Dực con mắt vụng về, mới có thể lựa ngay cây châm chỉ thích hợp với lão phụ nhân này. Thanh Linh quay đầu nhìn lại Tần Liễm một thân bạch y như trích tiên, cầm trong tay một thanh sáo ngọc tinh xảo màu trắng, 10 phần yêu nhã đạp bậc thang từ lầu 2 đi xuống. Bên môi cười nhẹ tăng thêm vài phần phong thái xinh đẹp tựa như tiên tựa nhiêu ma, người này quả thật mang 10 phần họa thủy. Người này gọi nàng là Thanh Linh, nàng và hắn rất thân thuộc sao? Hai người này sao hôm nay lại thân thiết với nàng như thế, cách gọi thật buồn nôn. Tật tướng không biết thì chớ có nói bậy, bản vương chưa bao giờ nghe qua dùng châm cài tóc còn phải phân biệt nữ tử trẻ tuổi và lão phụ nhân. Hách Liên Dực tất nhiên nghe ra được ý tứ châm biếm của Tần Liễm, trong lòng tuy không vui, nhưng có Thanh Linh ở đây, hắn không tiện phát tác. Vương gia nếu không tin lời bà tướng nói, có thể hỏi trưởng quỷ một chút. Tần Liễm chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh Linh. Trưởng quỷ, ngươi nói. Hách Liên Dực nói, trưởng quỷ do dự một chút mới lên tiếng. Người mua châm bích hải ngọc đường ở tiệm này thường là những phụ nhân lớn tuổi, nữ tử trẻ tuổi tựa hồ không có ai. Trưởng quỷ thấy sắc mặt Hách Liên Dực trong nháy mắt trầm xuống, mới cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng bổ sung thêm. Bất quá cô nương này mang bích châm chi hải ngọc đường này cũng thật sự rất đẹp mắt. Theo bà tướng, Thanh Linh mang cây châm ngọc hoa lan này sẽ đẹp hơn. Tần Liễm nói xong, lại đem một cây châm xuyên qua tóc Thanh Linh. Trên châm ngọc chi hoa lan có đính lên một viên lục. Góc truyện audio.com, ngọc ướt át cây châm mang kiểu dáng hình hoa lan thanh lịch. Thanh Linh vừa nhìn đã thích cây châm này. Hách Liên Dực không cam lòng, lại cầm lấy một cây châm khác gắm qua tóc Thanh Linh. Theo bản vương, châm ngọc mẫu đơn này thích hợp với Linh Nhi hơn. Bà tướng lại cảm thấy Thanh Linh hợp với châm ngọc thược dược thúy này hơn. Bản vương cho rằng châm ngọc hoa đào này thích hợp với Linh Nhi hơn. Hai người cứ ngươi một lời ta một tiếng, động tác trên tay không ngừng, một lát sau, khắp đầu Thanh Linh đều bị cắm đầy châm. Các ngươi đủ rồi, những thứ châm này, một cây ta cũng không thích. Cuối cùng nàng cũng không thể nhịn được nữa, nàng chỉ muốn chọn một cây ngọc châm bình thường, nhưng hai nam tử trước mắt này lại đem các cây châm mình chọn cắm đầy lên đầu nàng, như dùng kim đâm vào một cái túi vải, ngay cả Hương Thảo bên cạnh cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Thanh Linh trừng mắt Hương Thảo nghịch ngợm le lưỡi một cái xong mới đến giúp nàng đem châm trên đầu gỡ xuống. Trưởng quỷ, bà tướng xem mấy cây ngọc châm này còn chưa phải loại tốt nhất, trong tiệm ngươi không phải chỉ có mấy thứ này thôi đi. Tần Liễm nói, không đợi trưởng quỷ trả lời Tần Liễm, Hách Liên Dực liền nói. Trưởng quỷ, đem tất cả những món trang sức tốt nhất trong quán của ngươi ra đây cho bản vương. Trưởng quỷ mặt mày hớn hở đáp ứng, trong tiệm đương nhiên còn có các loại châm ngọc tốt hơn, kính xin các vị theo ta lên lầu 2. Đến lầu 2, trưởng quỷ đem ra 10 cây châm kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn khác nhau, có châm bạch ngọc san hô, có châm khắc hoa văn bằng vàng, có châm khảm bảo thạch lấp lánh ánh vàng, châm hình khổng tước. Chất liệu mỗi cây châm đều thuộc hàng thượng thừa, tất cả đều là bảo bối của trấn điếm Thiên Thúy trai. Thanh Linh nhìn các cây châm trước mặt rất quyến rũ lòng người, nhưng nàng không có nhiều tiền như vậy a, ngay cả một cây châm trong đó nàng cũng mua không nổi. Tiểu thư, cây châm nào cũng thật đẹp, tiểu thư đeo lên nhất định sẽ hết sức đẹp mắt. Đây là lần đầu tiên Hương Thảo nhìn thấy nhiều cây châm có tính chất tuyệt hảo như vậy, cực kỳ hưng phấn. Đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng tiểu thư nhà ngươi lại không có tiền. Cũng không biết Hương Thảo cố ý hay vô ý thở dài nói. Nhưng thật đáng tiếc, số bạc dư lại mỗi tháng của tiểu thư ngay cả một cây cũng không đủ mua. Có làm sao, Thanh Linh nếu thích tất cả, bà tướng liền mua cho ngươi. Tần Liễm cười nhẹ nói. Thanh Linh nhẹ nhàng cười với hắn một tiếng. Cảm ơn, bất quá cũng không nhọc ta tướng tốn bạc. Thanh Linh sao có thể nói vậy? Chỉ cần là thứ ngươi muốn, bà tướng đều có thể cho ngươi. Trong mắt phượng hẹp dài tựa như chứa cả hồ xuân, ôn nhu động lòng người. Hách Liên Dực chưa từng thấy qua vẻ mặt Tần Liễm như vậy bao giờ, trong lòng thầm than không ổn, chẳng lẽ Tần Liễm thích Diệp Thanh Linh? Chuyện đó sao có thể xảy ra, lúc trước Diệp Thanh Linh không để ý xấu hổ chạy tới trước cửa tướng phủ nói muốn gả cho hắn, lúc đó hắn còn cẳng thèm ngó tới một cái đâu. Nghĩ lại, Tần Liễm nhất định là không muốn mình và phụ uy viễn tướng quân quá thân thiết, đạt được sự giúp đỡ từ phụ tướng quân, cho nên muốn ngăn cản. May mắn, ánh mắt Diệp Thanh Linh nhìn Tần Liễm đã thay đổi, còn mang theo xa cách không hề si mê như trước kia, Hách Liên Dực hắn vẫn còn cơ hội, hừ, Tần Liễm muốn cản trở hắn đến gần phụ tướng quân, nằm mơ. Linh Nhi nói không, góc chuyện audio.com, sai, không phiền đến ta tướng phải nhọc công trả bạc, mấy cây châm này để bản vương trả đi, trường quỷ, đem 8 cây châm từ toàn này tất cả đều gói lại. Hách Liên Dực hào sảng nói, hắn phân phó gã sai vặt ở phía sau đi tính tiền. Ngoài mặt Thanh Linh giả bộ cự tuyệt nhưng trong lòng tất nhiên ao ước được hung hăng làm thịt Hách Liên Dực, đúng như Thanh Linh đoán, hắn không để ý đến lời cự tuyệt của nàng. Một lát sau, gã sai vặt chạy tới thông báo ngân phiếu mang theo trên người không đủ. Hách Liên Dực đành phải viết một tờ giấy nợ cho trưởng quỷ cầm đến Vinh Vương phủ lấy bạc. Hách Liên Dực cầm bút trong tay, lúc nghe trưởng quỷ báo ra số ngân lượng phải lấy, tay hắn đột nhiên rung lên, cả giận nói. Trưởng quỷ, ngươi đi ăn cướp sao, bán 8 cây châm lại lấy đến 8.2 vạn. Vương gia bớt giận, những cây châm tử toàn kia đều là bảo bối của trấn điếm Thiên Thúy Trai, giá cả thật sự không thể so với các loại châm khác. Trưởng quỷ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thong dong nói. Nếu Vinh Vương mua không nổi thì thôi, để bà tướng đến trả tiền châm này cũng được. Ai nói bản vương mua không nổi, vì Linh Nhi bỏ tiền ra mua vài cây châm thì có làm sao, bản vương không thiếu tiền. Lòng Hách Liên Dực tuy đau nhưng bên ngoài lại làm ra vẻ mặt như không thèm để ý. Đợi đến khi Thanh Linh và Hách Liên Dực ra khỏi cửa Thiên Thúy Trai, trưởng quỷ chậm chạp chạy đến bên cạnh Tần Liễm, chân chó cười nói. Công tử, nghe theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã đem toàn bộ số tiền châm bán cho Vinh Vương đẩy lên, tính gấp 3 lần bình thường. Nịnh nọt, Tần Liễm thưởng thức sáo ngọc màu trắng trong tay, nhàn nhạt trả lời. Nếu như Hách Liên Dực biết được lão bản phía sau màn của Thiên Thúy Trai là Tần Liễm, không biết có tức giận đến hộc máu hay không? Trở ra Thiên Thúy Trai, đã gần hoàng hôn, vừa đúng là thời điểm dùng bữa tối. Hách Liên Dực đề nghị với Thanh Linh đến tửu lâu dùng bữa, Thanh Linh còn muốn làm thịt Hách Liên Dực chưa định dừng lại đâu, liền gật đầu đồng ý cùng Hách Liên Dực đến Thính Vũ lâu. Cách chương.